Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606 đục nước béo cò. Vạn yêu phu nhân vừa mới dùng giang tâm thành vì nàng luyện chế nhất tâm đan. Thoát khỏi mỗi ngày cần thiết cùng nam nhân kết hợp xấu hổ tình cảnh. Hơn nữa thực lực thực mau khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Chuyện này còn tạm thời không người biết hiểu. Nhìn đến băng tuyết thành cùng Thương Vân Quốc liên thủ tiến công vạn yêu phỉ sơn. Vạn yêu phu nhân cố ý kỳ địch lấy nhược. Đem băng tuyết thành cùng Thương Vân Quốc người chậm, rãi dẫn tới vạn yêu phỉ sơn giữa sườn núi. Sau đó dẫn phát rồi mấy cái hoàng cấp trung giai trận pháp. Đồng thời bộc phát ra 10 thành thực lực, đánh băng tuyết thành, Thương Vân Quốc kế tiếp bại lui. Tổn thất thảm trọng, bất quá đối mặt vạn yêu phu nhân âm mưu tính kế. Băng tuyết thành cùng Thương Vân Quốc tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng là hai bên thế lực tương thêm như cũ không ở vạn yêu phỉ sơn dưới. Vừa mới bị đánh bại liền lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Cùng vạn yêu phu nhân ở vạn yêu phỉ sơn chân núi đánh máu chảy thành sông. Toàn bộ vạn yêu phỉ sơn mấy chục vạn tu luyện giả toàn bộ xuống núi. Tám đại đầu lĩnh càng là một cái không rơi. Cùng băng tuyết thành, Thương Vân Quốc ở chân núi kịch liệt chém giết. Đồng thời, vạn yêu phu nhân một phong phong truyền thư phát ra. Triệu tập toàn bộ vạn yêu phỉ sơn thế lực trong phạm vi sở hữu thành trì toàn bộ phái đại quân tới. Rồi vạn yêu phỉ sơn muốn cùng băng tuyết thành, Thương Vân Quốc một trận tử chiến. Liền ở tam phương thế lực đánh hừng hực khí thế thời điểm, giang tâm thành lặng yên không một tiếng động mà rời đi Liễu Giang cung ngầm phòng luyện đan. Đi tới vạn yêu sau điện mặt một tòa tên là Thanh Hoa Điện không chớp mắt tiểu cung điện giữa. Giờ này khắc này đã là buổi tối, thiên địa chi gian một mảnh đen nhánh, bất quá chân núi lại điểm vô số ngọn đèn dầu. Chiếu sáng phạm vi gần trăm dặm, nơi này là tam phương thế lực chém giết sân nhà. Đến nỗi giang tâm thành vì cái gì không có tham gia trận này chém giết, bởi vì hắn là chuẩn tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Vạn yêu phỉ sơn độc nhất vô nhị luyện đan tông sư. Thân phận địa vị chi cao thậm chí không thua vạn yêu phu nhân. Chính là hắn mặt ngoài thực lực bất quá lục giai, vạn yêu phu nhân không dám làm hắn đi mạo hiểm, cho nên vạn yêu phỉ sơn không ai dám để cho giang tâm thành đi chân núi chém giết. Thậm chí vạn yêu phu nhân còn cố ý phân phó không được bất luận kẻ nào quấy rầy giang tâm thành. Bằng vào vô lượng kim thân lực lượng, giang tâm thành đối chính mình dung mạo cùng thân cao đều là một cái cực đại thay đổi. Thân cao biến thấp rất nhiều, chỉ có một thước năm tả hữu. Nguyên bản tuấn mỹ vô song dung nhan cũng trở nên cực kỳ bình thường. Thuộc về cái loại này ném đến đám người giữa liền tìm không đến cái loại này. Một thân hắc y, dung nhập đen nhánh bóng đêm giữa. Thực mau liền đến gần rồi Thanh Hoa Điện, màu cam thiên trung kỳ đỉnh thần hồn chi lực dao động. Nháy mắt tra xét đến ở toàn bộ Thanh Hoa trong điện. Cư nhiên cất giấu hai vị bát giai đỉnh nguyên sĩ, trừ lần đó ra còn có mấy cái thị nữ hộ vệ. Bọn họ nhìn không chớp mắt, kỳ thật lại đều là thất giai nguyên sĩ. Này, vài người thực lực chi cường. Liền tính là ở toàn bộ vạn yêu phỉ sơn cũng là đứng đầu. Chính là lại đều bị vạn yêu phu nhân ân bài tới rồi cái này không chớp mắt tiểu cung điện chung. Cho dù vạn yêu phỉ sơn chân núi đã đánh thành một đoàn còn không cho bọn họ tham chiến. Có thể thấy được vạn yêu phu nhân đối nơi này coi trọng. Bởi vì nơi này chính là vạn yêu phỉ sơn kho hàng trọng địa. Toàn bộ vạn yêu phỉ sơn ít nhất có một nửa tài phú đều bị giấu ở chỗ này. Giang Tâm Thành tiêu phí không ít thời gian, lại bằng vào màu cam thiên trung kỳ đỉnh thần hồn chi lực. Lúc này mới phát hiện Thanh Hoa Điện quái dị chỗ, lại thông qua vạn yêu phỉ sơn tàng thư lâu hơn 10 vạn cuốn điển tịch. Căn cứ điển tịch chung một ít dấu vết để lại, lúc này mới phỏng đoán đến Thanh Hoa Điện chính là vạn yêu phỉ sơn kho hàng trọng địa. Hơn nữa thừa dịp hôm nay buổi tối, vạn yêu phỉ sơn cùng băng tuyết thành Thương Vân Quốc đánh hừng hực khí thế thời điểm, lặng yên không một tiếng động mà đi tới nơi này, chuẩn bị hảo hảo mà cướp đoạt một phen. Bang bang, thấp không thể tra hai tiếng vang nhỏ chung, hai gã bát giai đỉnh nguyên sĩ bị Giang Tâm Thành nhẹ nhàng đánh vựng. Bất quá ở đánh vựng hai người phía trước, Giang Tâm Thành cố ý làm trong đó một cái bát giai đỉnh nguyên sĩ thấy được hắn hiện tại thân cao cùng bộ dáng, bởi vì là ở buổi tối cho nên có chút mơ mơ hồ hồ, xem cũng không rõ ràng, nhưng là đã cũng đủ tên này bát giai đỉnh nguyên sĩ phỏng đoán ra hắn đại khái diện mạo. Trong đêm tối quần đảo, tu luyện giả giống nhau chỉ có đem thân thể tu luyện đến đệ nhị bước thời điểm mới có thực lực thay đổi chính mình dung mạo cùng thân cao linh tinh. Thậm chí tới rồi thần long cảnh thời điểm càng là có thể thần long chín biến, biến thành nhiều loại kinh người nguyên thú. Cho nên Giang Tâm Thành cố ý bại lộ ra bản thân giờ phút này đại khái diện mạo, do đó lầm đạo tên này bát giai đỉnh nguyên sĩ, cuối cùng lầm đạo vạn yêu phu nhân. Mà lấy Giang Tâm Thành có thể so với cửu giai viên mãn tu luyện giả thực lực, cộng thêm màu cam thiên trung kỳ đỉnh thần hồn chi lực, dễ như trở bàn tay mà liền đem này hai cái mạnh nhất người thủ hộ đều đánh lén đánh hôn mê. Theo này hai gã bát giai viên mãn hộ vệ ngã xuống, mặt khác mấy cái thất giai thị nữ cùng hộ vệ căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngắn ngủn một cái hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành liền đem này mấy người cũng hết thảy đánh vựng. Bắt đầu ở Thanh Hoa trong điện cẩn thận quan sát lên, thực mau tìm được rồi vạn yêu phỉ sơn kho hàng trọng địa nhập khẩu, cư nhiên liền ở Thanh Hoa điện trung ương. Mở ra Thanh Hoa giữa điện một khối đá phiến, một cái gần có thể cất chứa một người thông đạo xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, cũng không có lập tức đi vào, mà là làm thần khí thịnh đường tinh tế ra quét một lần. Trung thạch trận, hoàng cấp thượng giai trận pháp, một khi xúc động trung thạch trận, trong thông đạo vô số cự thạch liền sẽ lập tức tạp rơi xuống. Đến lúc đó đừng nói là bát giai tu luyện giả, liền tính là cửu giai viên mãn tu luyện giả cũng có khả năng bị tạp thành thịt vụn. Thậm chí ngay cả huyền lang cảnh tu luyện giả ở đột nhiên gặp được loại này trận pháp đánh lén thời điểm, cũng có khả năng chịu điểm nhi tiểu thương. Quả nhiên không hổ là vạn yêu phỉ sơn kho hàng trọng địa. Nhập khẩu trong thông đạo mặt liền cất dấu hoàng cấp thượng giai trận pháp. Đây chính là chỉ có chân chính trận pháp sư mới có thể đủ bố trí ra tới cường đại trận pháp. Vạn yêu phỉ sơn quả nhiên lợi hại, cư nhiên có thể ở chỗ này bố trí trung thạch trận. Giang Tâm Thành tuy rằng phá không được trung thạch trận, chính là lại có thể bằng vào thần khí thịnh đường cường đại suy tính chi lực, cộng thêm phía trước từ vạn yêu phỉ sơn tàng thư lâu chung được đến hơn 10 vạn sách điển tịch, do đó phỏng đoán ra một cái ân toàn con đường. Nhìn thịnh đường không gian chung cực nhanh tiêu hao đại lượng nguyên thạch, Giang Tâm Thành nửa điểm nhi đều không có đau lòng. Cùng kho hàng trọng địa giữa chứa đựng vô số bảo vật nguyên thạch so sánh với, điểm này nhi tiêu hao tính cái gì? Thực mau thần khí thịnh đường liền vì Giang Tâm Thành suy tính ra một cái ân toàn con đường. Giang Tâm Thành dựa theo thần khí thịnh đường chỉ điểm, một chút hướng tới Vạn Yêu Phỉ Sơn kho hàng chỗ sâu trong đi đến. Trong lúc lại liên tiếp phá giải ba cái hoàng cấp thượng giai trận pháp, Giang Tâm Thành rốt cuộc đi tới Vạn Yêu Phỉ Sơn kho hàng trọng địa. Vạn Yêu Phỉ Sơn kho hàng trọng địa vào chỗ với Thanh Hoa Điện hạ phương 100 mét chỗ sâu trong. Toàn thân đều là từ cực kỳ kiên cố tuyên cương thạch kiến tạo mà thành. Ngay cả huyền lang cảnh tu luyện giả muốn đánh vỡ này tòa kho hàng cũng muốn tiêu phí một phen tay. Chân, trúc cơ kỳ nguyên sĩ căn bản đánh không phá tuyên cương thạch vách đá. Mà ở này tòa phạm vi hơn 10 dặm kho hàng trọng địa chung. Đặt bảo vật nhiều, làm Giang Tâm Thành đều xem hoa mắt. Ngơ ngác mà đứng ở nơi đó thật lâu sau không có phục hồi tinh thần lại. Hết chương.